Tùng Sam nắm chặt nằm đấm nói với Đường Duy. Xin lỗi, đã làm liên lụy đến con. Đường Duy được anh ôm vào trong lòng. Sống chết túm tay anh ta. Chấm, cháu không sợ, cháu không sợ. Cậu ả, rõ ràng cậu bé đang run lấy bấy. Nhưng vẫn nói bản thân không sợ để an ủi Tùng Sam. Đường Thi đã nuôi dưỡng Đường Duy thành một cậu bé ưu tú. Tùng Lâm đột nhiên nghĩ nếu như đứa nhỏ này thật sự là con anh thì tốt biết mấy. Cách chương.